Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 279, muốn lên liền lên. Lã gia vương gia hai nhà này người nhân khí thật đúng là cao a. Tả tiểu đa cảm thán một tiếng, dựa theo thời gian tới nói, nhóm người mình lại tới đây đã rất sớm, làm sao có thể nghĩ ra được, đang nhìn náo nhiệt đám người so sánh với bên trong. Lại là trễ nhất, điểm ấy là thật có chút bó tay rồi. Bất quá có Du tiểu hiệp địa đầu xà này làm bạn, kết quả luôn luôn tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, không điểm đều đã đi qua. Siêu siêu siêu, liên tiếp bóng người, như là đại điểu đồng dạng tại không trung cao tốc bay lượn mà tới. Người tới một nhóm 10 người, cái đỉnh cái đều là thần hoàn khí túc, một thân không tầm thường tu vi. Một người cầm đầu, mặt chữ quốc, thân hình cao lớn khôi ngô, nhìn qua 27 đến 28 tuổi dáng vẻ. Trên mặt ẩn uẩn sắc mặt giận dữ, vung đi không được, người kia sau khi lại tới đây, đầu tiên là làm cái xoay quanh lễ, cất cao giọng nói, hôm nay quan chiến không ít, ta Lữ lão tứ ở chỗ này hướng mọi người lễ ra mắt. Lần này ước chiến chính là vì đoạn cùng vương gia mấy năm trước một bút nợ cũ. Thỉnh cầu ở đây làm chứng. Bốn phía trong bóng tối, trên núi giả, trên đại thụ, còn có người ở trong hố. Mọi người ồn ào đáp lại. Lã tứ gia khách khí. Yên tâm đánh. Chúng ta định bàn. Lữ lão tứ, ngài đừng để chúng ta thua tiền na. Đánh không lại nhớ kỹ nói một tiếng. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa thấy càng nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên. Nghe được trợn mắt hốc mồm. Cái này không khí. Đơn giản chính là tại bắt đầu diễn sướng hội. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm cũng là một bụng khó hiểu nói. Những người kia nếu còn muốn lên tiếng. Như vậy sớm giấu đi lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng thoải mái đứng đấy nhìn đâu. Du tiểu hiệp giải thích. Đứng ra lộ mặt. Nếu như chuyện này làm lớn chuyện. Có một số việc, thà làm người biết, không vì người gặp, có chút che lấp, liền có thể chống chế. Coi như sự tình làm lớn chuyện, cũng có thể môi hồng răng trắng nói ta không có đi qua. Chấm ngoặc kép, còn có loại thao tác này. Tả tiểu đa cũng cảm giác không thể tưởng tượng. Đế đô người, chính là biết chơi à. Ta quả nhiên chính là cái nông dân. Lúc này, một phương hướng khác cũng có tiếng rít vang lên. Giây lát, vương gia phương diện nhân thủ cũng từ chạy nhanh đến. Vương gia một đoàn người đồng dạng cũng là 10 người. Người cầm đầu chính là vương gia ngũ gia. Chiến lực phối trí hai bên giống nhau như đúc. Đều là một vị phi thiên dẫn đội. 9 vị quy huyền đỉnh phong. Ước chiến tự có ước chiến quy củ. 10 người huyết chiến. Sinh tử bất kể. Đây vốn là thượng kinh thế gia quyết chiến quy tắc. Hai bên đều là chỉ 10 người. Lã gia sau lưng còn có 4 người, nhưng bất quá là bình thường nhất đan nguyên cảnh tu giả. Vương gia sau lưng cũng đồng dạng đi theo mặt khác 4 người. Đây là tới chuẩn bị nhặt xác, thực lực tu vi tương đối nông cạn, không tính tại cùng run run lực bên trong. Nếu đến quyết chiến, liền muốn chuẩn bị sẵn sàng chết ở chỗ này. Trước thời gian chuẩn bị nhân thủ nhặt xác, miễn cho phe mình toàn viên vẫn lạc, phơi thây hoang dã. Tả tiểu niệm nhìn xem khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Nhìn chỉ có 27 đến 28 tuổi lã gia lão tứ. Nhịn không được thở dài. Nói, vị này người lã gia. Danh phận bên trên chính là lão hiệu trưởng tứ ca. Lão hiệu trưởng 99 người ca ca. Vị này xếp tại lão tứ. Như thế nào đi nữa cũng phải chừng 200 tuổi a. Tại sao nhìn còn trẻ như vậy? Ai? Tả tiểu đa lúc này trong lòng là thật cảm giác rất khó chịu. Nhớ tới Hà Viên Nguyệt tuổi già sức yếu. Tóc bạc ra mồi bộ dáng. Lại nhìn thấy nàng vị này còn trẻ như vậy tư ca. Có trời mới biết lão hiệu trưởng chịu đựng biết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa hít một hơi thật sâu. Giữa sân, Lữ lão tứ, vương gia lão ngũ mặc một bộ quần áo màu bảo lam. Ngước cổ. Ánh mắt bễ nghễ nhìn xem đối diện. Lã Chính Vân, người cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chết à. Ước chiến, ha ha, 4 năm trước, không có chịu đủ đánh. Lữ lão tứ thản nhiên nói, ước chiến cố định, vô vị lại nói cái gì? Chiến dịch này đã quyết thắng thua, cũng phân sinh tử, Vương Ngũ, đánh rồi mới biết đi. Hắn này sẽ trong mắt chỉ có huyết sắc tràn ngập, ngẩng đầu nhìn Vương Ngũ, thản nhiên nói, các ngươi Vương gia phát rồ, đào muội muội ta phần mộ, món nợ này thanh toán, hôm nay bất quá là mới bắt đầu, chúng ta từng điểm tính, hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Vương gia lão Ngũ ánh mắt híp lại, thản nhiên nói, đã ngươi như thế huynh muội tình thâm, vậy ta hôm nay liền lòng từ bi, đưa ngươi xuống dưới gặp ngươi muội muội, để cho các ngươi huynh muội hoàng tuyền tụ họp. U Minh không cô, đưa ngươi xuống dưới gặp ngươi muội muội. Câu nói này khiến cho đến Lã Chính Vân ánh mắt trong lúc đó trở nên nổi giận mà cực kỳ bi ai. Keng, một thanh trường đao ra khỏi vỏ. Hắn cắn răng, tới đi, thế nào, đi lên liền hai ta. Vương gia lão Ngũ diễu cợt nói, người đến cùng có hiểu quy củ hay không? Lã Chính Vân cười ha ha, ai tới bắt lại khởi đầu tốt đẹp. Sau lưng, một vị hơn 50 tuổi lão giả, chậm rãi mà ra, tứ gia, trận thứ nhất này, ta tới. Đối diện, một cái thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi. Thân hình thon gầy trung niên nhân trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Đồng dạng tiến tới một bước. Ngũ gia, một trận này, ta lên. Vương Ngũ đáp lại đồng dạng nụ cười âm lãnh. Phất phất tay ngăn cản. Nói, Lã Chính Vân, hôm nay, người liền đến 10 người. Lã Chính Vân châm chọc nói. Vương bản nhân, chẳng lẽ các ngươi vương gia tới 20 người sao? Vương Ngũ vương bản nhân khanh khách một tiếng. Nói đã nói tận, vậy thì bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, đã ra sân hai người riêng phần mình tựa như gió lốc đồng dạng xông tới. Lập tức liền lấy liều mạng đồng dạng tư thế dây dưa tại một chỗ. Hai người này vừa ra tay, chính là lấy nhanh đánh nhanh, lấy mạng đổi mạng cực đoan chiến thuật. Dạng này đấu pháp, cho dù là đặt ở bực này có quyết chiến danh phận địa giới, cũng là rất hiếm thấy. Chỉ vì tất cả mọi người là người quen biết cũ, Thượng Kinh mặc dù lớn, nhưng là siêu cấp gia tộc chỉ những thứ này, siêu cấp trong gia tộc người, cũng liền những thứ này, dĩ vãng liền xem như không hài lòng, ra tay đánh nhau, thường thường cũng sẽ lưu thủ ba phần, nhiều lấy điểm đến là dừng kết thúc, cho dù coi là thật đổ máu, cũng sẽ ở thời khắc sống còn thu tay lại, không đến mức đem sự tình làm tuyệt. Chính là bởi vì ở đây, lẫn nhau đối với lẫn nhau xáo lộ, có thể nói là rất quen thuộc. Lúc này sinh tử tương bác, đúng là hết sức kịch liệt. Hai người động tác mau lẹ, khuấy động đến tiếng gió rít gào. Tại giữa bầu trời đêm đen kịt, như là quỷ môn quan mở, vạn quỷ đều xuất hiện đồng dạng. Vương bản nhân sau lưng, một người trung niên cầm kiếm mà ra, cười lạnh, đối diện Lã gia. Cút ra đây một cái nhận lấy cái chết. Hét dài một tiếng. Lã Chính Vân sau lưng, một người áo đen không nói một lời thiểm điện xông ra. Thẳng xuất thủ, lại là một đôi. Sau đó, hai nhà còn thừa nhân thủ riêng phần mình bắt đầu từng đôi khiêu chiến. Thù mới thù cũ, tất cả đều tại hôm nay thanh toán. Khôn sống mống chết, sinh tồn bại vong. Sau một chốc, giữa sân vẫn không có động thủ. Cũng chỉ còn lại có Lã Chính Vân cùng Vương bản nhân. 18 người hô to đánh nhau kịch liệt. Từng đôi mà chém giết. Song phương đều hiểu riêng phần mình lập trường định kiến. Sớm có quyết tử chi ý. Cho dù bốn phía tràn đầy người quan chiến, nhưng song phương đối với cái này đều không để ý. Trong mắt cũng chỉ có đối phương. Chỉ có quyết chiến. Du Tiểu Hiệp cau mày. Nói, Tả lão đại, người thấy thế nào? Tả Tiểu Đa lúc này lại là nhíu mày. Bởi vì, chỉ vì theo Tả Tiểu Đa, Lã gia hiện tại chiếm cứ toàn diện thượng phong, mà lại là mỗi một đối với mỗi một cái đều là. Có thể kết quả này, chỉ ít theo đạo lý tới nói, là tuyệt không nên xuất hiện sự tình. Song phương ước chiến, Lã gia chủ động, Vương gia ứng chiến, song phương lập trường rất rõ ràng. Khó mà điều hòa, một trận này. Sau trận này, chính là cùng chết. Mà vương gia nếu ứng chiến, lại là đối với lẫn nhau thực lực đều có kém không nhiều hiểu rõ. Chỗ sai phái ra tới chiến lực tự có châm trước. Làm sao lại xuất hiện loại này hoàn toàn nghiêng về một bên tình huống. Nhất là chiến đấu hiện ra thế cục nghiêng về một bên tình huống phía dưới. Vương gia người cầm đầu vị kia vương ngũ ra thế mà còn tại cười. Không chút hoang mang. Cái này, lẽ nào lại như vậy? Tuyệt không lý do này. Chỉ nghe vương bản nhân thản nhiên nói. Lã Chính Vân, ngươi hôm nay thật đúng là có chuẩn bị mà đến a. Chân quý như thăng tiên đan đồng dạng diệu vật. Thế mà một người phát một viên a. Ngược lại là bỏ được. Lã Chính Vân thản nhiên nói. Đối phó các ngươi vương gia, còn cần không đến bị mất ta 9 cái huynh đệ tiền đồ. Hắn chậm rãi rút đao. Trong mắt huyết sắc ẩn hiện. Nói, vương bản nhân, hiện tại chỉ có ngươi cùng ta còn nhàn rỗi. Ngươi chuyến này, chỉ là vì nói chút không đau không ngứa lời nói sao? Lại hoặc là trông cậy vào dùng ngươi thoại thuật, cùng ta một phân cao thấp. Vương bản nhân cười ha ha, chậm rãi rút ra trường kiếm. Trường kiếm tại trong vỏ kịch liệt ma sát mà ra. Nhất thời phát ra một tiếng tựa như thương long trường ngâm giống như tiếng vang. Rung động bầu trời đêm. Âm thanh nghe khắp nơi. Xa xa truyền ra ngoài. Hắn âm trầm cười cười. Lã Chính Vân. Người nếu như thế không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi muội muội Hoàng Tuyền tụ họp. Ta há có thể không thành toàn ngươi. Hắn đột nhiên vung tay lên. Quát. Lã Chính Vân. Thù mới hận cũ. Hôm nay chấm dứt. Nghe hắn khẩu khí. Tựa hồ muốn xông lên đến quyết chiến. Lã Chính Vân gầm lên giận dữ. Thân thể đằng không mà lên. Liền muốn dùng ra lã gia bí kiếm. Lã gia từ trước đến nay lấy bí kiếm chi thuật nổi tiếng. Mà vị này lã tứ gia. Dùng lại là đao. Lấy đao làm kiếm. Vận đao hành kiếm. Mắt thấy song phương sắp tiếp chiến. Kéo ra cuối cùng quyết chiến mở màn. Nhưng vào lúc này, 10 đạo thân ảnh như thiểm điện hoành không mà ra. Một thanh âm cười to đột nhiên nổi lên. Vương ngũ gia, còn xin đem một trận này nhường cho bọn ta chung ra tốt. Đang khi nói chuyện, một thanh trường đao lóe sáng. Đã đến Lã Chính Vân cái cổ. Lã Chính Vân vung đao chặn lại. Dường như không ngoài dự liệu lạnh lùng cười một tiếng. Trung thành vui mừng. Các ngươi trung gia, cuối cùng vẫn là tiến đến. Trung thành vui mừng đao đao ép sát. Cười gằn nói, ngươi đồng thời cho chúng ta hai nhà hạ chiến thư. Lã Chính Vân, lá gan của ngươi cũng thật lớn. Lã Chính Vân giận dữ nói, các ngươi trung gia tính là thứ gì? Cũng đáng được chúng ta lã gia hạ chiến thư. Trung thành vui mừng nói, Lã Chính Vân, hạ chiến thư, mắt thấy tình thế nguy cấp nhưng lại không nhận. Người vô sỉ như vậy, vừa nói chuyện, một bên cùng vương bản nhân đồng thời phát động thế công. Giống như là thủy triều thế công, ép tới Lã Chính Vân không thở nổi, chỉ nghe cười ha ha tiếng vang lên. Vương bản nhân, người ước chiến ta Ngô gia phía trước, nhưng lại ước chiến Lã gia ở phía sau. Ai cùng ngươi dũng khí? Trước đó cùng Du Tiểu Hiệp phạm qua nói Ngô gia 6 người cùng nhau nhảy lên mà ra. Không nói lời gì gia nhập vòng chiến. Tình hình chiến đấu càng là lại là biến đổi. Ngô Vân Hạo, ước chiến ngươi là ta Doãn Chí Bằng. Không cần tìm nhầm đối tượng. Trong bóng tối, lại có người nhà nào tay vọt ra. Cơ hồ trong cùng một lúc, trên đại thụ tựa như sủi cảo vào nồi đồng dạng bắt đầu ra bên ngoài bốc lên người. Doãn Chí Bằng, ngươi dám ước chiến ta Lưu gia. Xem kiếm, Lã Chính Vân. Dám ước chiến ta Hoàng Phủ Thế Gia. Lại vụng trộm chạy tới nơi này. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản đành phải 20 người chiến trường. Cơ hồ là tại trong nháy mắt đột nhiên mở rộng đến hơn 300 người loạn chiến chiến đoàn. Tất cả nhập chiến giả tất cả đều từng đôi mà chém giết. Cái đỉnh cái sinh tử tương bác. Mỗi người con mắt đều là đỏ lên. Nhưng là trong miệng. Lại là không ngừng mà kêu chính mình cũng không tin ngữ. Hẹn ta quyết chiến, lão tử đến rồi. Nếu quyết chiến, ngươi vì sao còn phải lại ước người khác? Quá cũng vô sỉ. Lã Chính Vân, ngươi đến cùng hẹn mấy nhà? Không phải chỉ hẹn ta sao? Ta Thẩm gia cũng không chút lấy các ngươi. Vì cái gì ước chiến? Nếu ước chiến, vậy liền không cần sợ. Đến chiến a, nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực. Đã quyết cao thấp, cũng phân sinh tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không chỉ là Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm. Một màn này rơi vào Du Tiểu Hiệp dưới mắt, cũng là lần cảm giác trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Khó trách ta cha mỗi ngày nói ta, nhìn nghịch ngợm gây sự, nhưng nói đến ra mặt độ dày lại là xa xa không đủ tư cách. Nguyên lai lời ấy không giả, mặt ta ra đích thật là mỏng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Mập Mạp thẳng liếc trong mắt tự lẩm bẩm. Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm cũng thật sự là cảm giác mình hôm nay lại mở rộng tầm mắt, mở mang kiến thức, nguyên lai thượng kinh đại gia tộc đều là đánh như vậy đỡ sao? Hoàn toàn không cần có lý do gì, cũng không cần có cái gì chứng cứ, chỉ là muốn tham chiến, chỉ cần trực tiếp kêu lên một cuống họng, ngươi vì cái gì đắc tội ta, vậy liền có thể lên đi. Về phần nguyên nhân, đạo lý, đúng sai, những cái kia là cái gì? Thật đúng là sống lâu gặp, quả nhiên công đạo ở đâu lòng người, không phải là quan tâm thực lực. Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm hai người đều là trong lòng quay cuồng, thượng kinh những gia tộc này, thật không hổ là uy tín lâu năm gia tộc, thiết thiết thực thực đem thực lực vi vương, bốn chữ này quán triệt đến cực điểm. Diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Tối nay nhìn như một trận hỗn chiến, càng đã biến thành nháo kịch, lại vẫn như cũ là có thể giết chết người quyết chiến. Các nhà mỗi một nhà đều sớm chuẩn bị xuống bào chế tốt thư khiêu chiến loại hình đồ vật, làm vật chứng. Ngày mai đánh xong về sau, coi như đế quốc trị an tư đến tìm phiền phức, cũng có thể làm mặt lấy ra, là người khác hẹn ta đi quyết chiến, ta như thế nào sợ chiến hạng người, coi như không muốn cùng chiến, cũng không thể rơi nhà mình uy danh không phải. Nếu là vì gia tộc danh vọng suy tính, đằng sau tự nhiên do gia tộc dùng khí lực, đem chuyện này san bằng. Về phần ai đúng ai sai ai oan uổng cái kia có trọng yếu không? Tiểu Mập Mạp trong tay nắm một khối ngọc bội. Đó là gia tộc cho hắn hộ thân ngọc bội. Một khi gặp được nguy hiểm tính mạng, tổ tông thần niệm trong nháy mắt liền sẽ hóa thành hóa thân xuất thủ. Tiểu Mập Mạp tuyển một khối đá, đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngao thảo, lại có người ám toán ta. Vương bản nhân, ngươi là muốn chết à? Nói liền là hạ lệnh. Có ai không? Nhanh đi báo thù cho ta. Đem vương ra cái này mấy khối liệu tất cả đều diệt cho ta. Vừa rồi ám khí chính là người vương ra thả ra. Bằng không chính là hoàng phủ gia tộc. Lại hoặc là Thẩm gia, Doãn gia, Chu gia hoặc là Trung gia. Nói tóm lại cái này mấy nhà đều có lớn lao hiểm nghi. Đánh lén ám toán Du gia tương lai gia chủ, chính là đối địch với Du gia, tuyệt không thể tùy tiện buông tha. Các ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ, báo thù cho ta, lại dám đánh ta, thật sự là thật to gan. Bổ hôm qua 1000 chữ, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.